này biết quyền cho con thầy tu ở đặt thượng trung nghiệp đến thượng trung nghiệp đó thì chúng con để và chi nhớ mặt trời mà lên ngay chi nhớ gọi là mặt trời ngay giữa thượng trung nghiệp tên của anh Đức Chúa Trời ngay có ý nghĩa hơi sạc đó. Và từ cổ Đức Chúa Trời từ đạo mà có ta sẽ tư vậy nhưng lại chưa hiểu được một cái khả năng đặc biệt như hôm nay chúng ta đã dự nếu chức quyền cho tông thượng trung nghiệp ở ngoài đầu của ngài tám thân thôi đặt tên là Lê Văn Trung. Ông Lê Văn Trung và thưa ông Nguyễn Diễn, anh là nước Việt Nam này mới nói từng hàng phẩm một cao cấp hơn hết thì anh là đứng đầu thì là trong nước Việt Nam dân một thứ nhất từ có tới giờ có người thượng nghị viện đó mà anh đã ký cái phần đó phần cao cấp vĩ đại đó nước sân tiền của anh thì anh cũng như ta vậy kế đó nên mình không có gì khác hết cũng quan trường cũng làm quan cần biết với ai vậy nhưng mà có biết tự nhiên chỉ biết lý nhân viên mà tái chức để giáng thế bây giờ nhưng bài thi của anh thì như thế mà anh cầm cái tên mình biết mình không biết để đi coi cái bài thi đó của anh hay là của Đức Lý Nguyên Dư nghe đọc chung lại cái bài thi thế này chẳng thấy gì mà không tưởng rằng Đức Lý Nguyên Dư biết chứ không phải là anh Đức Lý Nguyên Dư là biết kết quả những kết quả của người tạo trong bác sĩ là một vĩ đại tiên nên vô câu thừa nó thấy càng không quen thuốc phước liên tiên tôi càng không giáo thủ đã đạt được cái phước liên tiên ngọc cái cung chúng ta ban cho rồi tôi tu vô tự tại mà tôi cá càng không giáo thủ hết tôi đã đi cùng khắp hết trong càng khung giới tù nên nói câu thừa vô cái gì nó thấy là ông tiên càng khung duyên thú ước lên tiên thấy khổ trần gian nghiệp thánh điện vì ở trên đó mà dòm chúng nó thấy nhân loại đã nghiệp dựng lại lên Đức Chúa Trời nhìn tâm vì có một đường của Đức Chúa Trời đã sinh ra đặng đợi mình có món gì đó mình đi nhớ không lại không có hiền nhớ tạo ban ra Đức Chúa Trời muốn cho mình trong câu kinh nói sanh sanh là phẩm vì hiền là công cái hiền hiền của mình đó muốn cứ phải hiền hiền cho đáo đổi đứng mức đặc hiện đó là cái công nghiệp vĩ đại của mình cái tái chức cái công của mình duy chứ có nặng hay chăng là cái hiền đó thôi sanh sanh là cái phận nếu có sanh có tái chức liên hồi thì con mới có lập địa vị của mình phẩm gì chỉ cho mình ngồi mỗi kiếp mình đau khổ gì bị đau khổ theo chúng sanh mình được đoạt cái vị cao siêu của mình còn cũng hiền là công ấy mỗi kiếp thân của mình á phải hiền lắm thì phải làm sao cũng được hiền là công việc của người vĩ đại của mình đã sinh ra ở thế gian này. Thì cái nghịch sự nhân loại không có việc, thì nhân loại dữ lắm. Cho nên mình sang lên nói thấy khổ nhân sanh nghiệp, về nhân gian nghiệp thấm liệt. Có câu bản tập bản nguyện sắc phạm như cây bất tử, như gia lực như người chứ như lòng mà chứ như chứ rơi lên năng thiệt hợp nên phải chứ như như là nói lòng của người đàn bà nó không sửa nó là như cây bất tử như là như lòng nắm cây bất tử việc mà làm cho thiên hạ cho nhân loại khỏi cái miếng cái bệnh. Em phá trước em làm cho nhân loại bớt những rộng lực. Em thủ dân cho cả cái tầng tục của nhân loại bớt đi. Nhưng cơ bản đủ khuyến tư duy. Nhưng cơ bản là lấy cơ bản đoan mà anh sáng thức cho anh lấy thế gian này. Rằng mà đủ cái khuyến tư duy đã che chở cho nhân loại. Bầu linh khổ hái vừa cũng sẽ chú cả biết những duyên có cái bầu bầu ngày các ngày đã đắc đạo rồi cái duyên khác cái ngày ngày thổi cái bầu bầu đó nó thành ra nên cái mỗi có cái ngày kiếm ở chợ mà xin là hồ lô công xin hạ cho ngài là hồ lô công hồ lô là cái hồ đó. Ông nhà trang giữa chợ vừa ông lên rồi xong thấy ông về cái rồi ông vô cái hồ đó ông ở trong người ta nhìn ta coi người ta nó thấy cảm biết ở đâu mà ông ra cái hồ đó rồi cái vô trong cái hồ đó là cái nhà của ông chàng khung giới tụ ông bị như không đó mà anh nói thì cái bầu linh của anh đó anh tái tiếp chẳng anh làm sao con khổ hải ra trên thế gian này người sinh trạng sinh trạng trạng đừng thành khổ của nó còn thành nước ra nước trong một đám tiền sinh hạn gãy khắc ngay không chân giấc gì thì giờ gãy con về cái gãy khắc kết quả cái tiếng kết quả đó là cái gãy thành khắc. Hồi cái nhân viên bắt đạo đó thì ông thấy đức chủ giáo đức thái thượng lão phu mời ông về làm học trò ai về đâu rồi biết đức thái thượng lão phu thấy cái sắc thảm của anh liệt sĩ lắm của ông liệt sĩ lắm họ trên biển ông về đặng ông giải sắc thảm đó đi. Mà ông muốn nói cho hay, ông kia tới chừng thức hạnh đi rồi, để người học trò đi ở đó, để chắc đó, để tới ta tỉnh lại ta vừa. Đó là nếu chừng cái rồi, giữ rồi được cái năm bên 10 đứa gì đó, rồi bà mẹ ở nhà đến năm bao, ta chết, vì cái mẹ nó bỏ chắc là thầy. Đi về ra nhà đó thấy ở này chứng thì chắc rồi. Thì cái chuyện ông về không có chắc nhập vô, ông phải nhập trong cái hơi hài của người ngoại. Người ngoại như gà cắn nữa. Thì cái gãy cái người ngoại nó thành được cái kết quả đó. Còn thì gãy chắc rồi, ông thấy thì ông thành được cái khác, cái gãy chắc, cái tết, gãy to rồi. Mà câu khơi đó mang giải sắc ngay tâm chân rất nhiều giải sắc cái giải sắc của anh đến đó anh chân nhiều rất nhiều cả ngay tâm chân sợ cảm đại hơn hết là hai câu thích nhất thích nhìn dặn cửa thương trời biết tục anh về cửa thương liên quan mà anh dẫn đợi trên cái nước của chúng ta đến làm sao anh nhưng vẫn cứ thương trời biết tục cảm động hơn nhất là câu kết. Nói là cỡ lao phải đó việc tâm trí. Cỡ lao ông anh tử anh cũng như thế, biết đạt mã tổ sư chưa? Đạt đạo rồi, đi ngang về cỡ lao. Lấy sự đạo làm cái sư tư thường. Bằng quân hải, quá khổ hải. Thì anh nói thì anh cỡ cỡ lao đó mà như thế. Được quan cho anh tâm trí. Thương nhớ mình đó. Thì mình còn ở nơi đây thì anh cảm động, anh thương nhớ như vậy. Cái việc anh chị và cái việc anh thắt lời đau đớn thì nói gì anh câu đó là đội nhất hay anh tổ chức ký kết á anh như anh dân anh về thiên nhiên mà cả chức sách tiên phong của vị thánh rồi liên cầm nước của anh liên cầm nước ở trên cửa thiên nhiên rằng anh đợi cả cái nước của thầy tiên mẫu biết mình. Vì sao cái nước của anh đó? Thì không biết cái bài thi đó anh, có phải anh viết hay biết linh gì viết? Anh thì bình thường anh hồi ở tại thế anh là thế ít á, ít làm thi. Mà cái chuyện giám thơ làm bài thi đó thì ai cũng ngờ hết rồi. Thành ra muốn biết cái gì, muốn thi liên kia. Thì ngờ chỉ nghĩ người người nhắc lại người như người cha thiên nhiên vậy không biết thiên nhiên rồi làm mấy cái người đang sống mình chỉ cái đó cũng được chỉ biết ảnh nhưng mình chỉ không được thì cái cả đời kia đó là cứ những nhân viên đặt chứ không phải người dân tin đặt bây giờ nó vừa nó một vĩ đại cái như thế đứng vào hàng bác tiên nếu như anh em để biết mấy cái đứng đó hết thì cũng cần gì nói ra nhiều đó thời gian nữa là cái chuyện đáng đáng tiếc duyên thiên mạng đạo mình nói đạo anh bị khổ anh trăm kỳ trăm đề đương làm thì cũng như vậy mới được. Mà cái chuyện bỏ không biết tôi nghĩ cơ phải bỏ đi. Từ trước kia hút một ngày tới 10 đồng bạc đi họ nọ gì thì nếu em nghĩ có bây giờ nó thành thì đi hút cái chết mà nó hút được cái chết thật như thế thì khổ não thì hả quá thì bị dễ thiệt chứ nhưng mà về vẫn chết mà cuối cùng trong cái chết khúc này cũng như sống nằm thì tới chuyện nhất cái chân bị bỏ hết mà không phải chứ không mà nếu mình nói cơ giúp của ca bài mà cái chết âm cái này vậy đó chúng ta ở trong chỗ lớn như kêu là cứ làm cái gì đó gì đó thì có bằng tiền tự nhiên trẻ lắm cũ rồi có bằng tiền ông hội đồng bắt đi chắc sẽ như điện giỏi ông sao chắc ông đi học anh hồi bữa đó anh về anh đến như chị anh lý được tiền ông lý được tập dân cờ ngay anh cho bài chữ tám cờ từ lâu quá từ không biết nữa anh có đọc cho tôi nghe tôi không có chết được mà chết lại tôi không nhớ mà trong đại ý nói là nữ anh thì phải sửa cả mình đi làm thế nào cho tâm sạch cho rắn ra mấy cái những đàn hết bị việc làm có thế rồi đàn lắm thứ nào thì nên cũng biết tôi cái chuyện đầy chứ tôi còn biết đến một cái ảnh mà buộc phải mở đạo rồi thì ảnh đặt hai chết rồi trong tinh thần anh đã hiểu biết rồi hồi lúc kêu anh nói là anh không biết gì thì cái tình đức cái con mà kêu anh đợi mình do phó người đạo cho anh thì anh biết tiền biết đó rồi nhưng tôi nói nhưng vậy mà không phải tiếng chọn vậy kêu anh đang rồi anh có cái con เป็นเช่นแบบฉันผมขอลาเห็นมันเลยที่ถึงมีชีวิตมีมันอยู่หรืออันสื่อคุณอันเหล่าใดอันนั้นได้จริงเนี่ยของวัดไทยของขับอันที่วัดหมอกรุงเทพหรืออันดับสูงหรือวิจิตรวิจิตรวิจิตรยาจะอันตรายวิจิตรล้นอย่างวิจิตรยาเข้าไปเป็นการก่ออันดับการจัดกองเล่นหนาวถึงถึงหัวใจนะครับก่อนที่หนังเดินติดตั้งตาสีเล็กหัวหรือมิตรเป็นใหญ่อันตรายนี่หลังที่มองเป็นไม่ดาตรงนี้ที่สิ่งไทยรู้กันเลยบวกอันไทยอันสูงใช่ไหมพอถึงข้างในอยู่สีแดงเท่านั้นอันก่อนมือยิ้มยิ้มมันอยู่ทุกสิ่งไหนมือดังดักเขาดูหนอหรอคืออันใจดีใจตั้งมือดีด้วยมือกู้การผมดีด้วยมือตั้งมือเนาะถึงหายยอแล้วสิอันนี้เลยที่ตัวหนังหนีย้ำอยู่เขาเล่าเป็นอย่างนำจะอันไหนเล่นทำในเชื่อเล่นทำขึ้นมาดาวเย็นต้องไปเล่นติดยังติดเลยเล่นมันต้องไปอันนอนมันนักที่จริงนี่คือต้องหนีบ่าจ้าติดเลยจะบ่าเรื่องทุกเนี่ยเลยเลี้ยงเลยก็หนีอันใจlàm những việc gì ba cái đó nói thì bỏ chút nói thì bỏ hết thì ăn chay người ta làm được chứ không được bỏ cái rồi nói tội nghiệp chứ thì chỉ thiệt thà chỉ nhiều lắm thiệt thà bây giờ biết cái tay đủ vậy bây giờ nợ cũng có.Mà của cái chỉ có là việc thì giao cái thái của mình vẫn như đây giao lại cho mấy nợ đó bán mình lấy nợ cả từng ngày làm gì ta làm lấy chỉ có đủ được chỉ như tò mò mà chỉ nó mà trả bền chặt mà chỉ thân với nó những cái ông thứ nợ cũng tao như mà ông đưa ra hết tội rồi tới nhà cửa cho tới thì cái cười nó trả làbàn ghế tử đẳng như hết thải trong nhà đều giao hết giao ruộng lên rồi giết giao đi bán gì đặng trả nợ có thứ nợ ai đi giao đây thì kiếm lợi nhau anh chơi đi đủ lắm nhau nợ thì trả như nhau lời rồi chị tôi có kiếm như nhau thì tính nhận anh bỏ ra những gì anh kiếm nhận lại con cái đồng hồ đồng hồ một thứ đồng hồ cứ giết như ta hồhổng đó mà xong bị hổng lại không đánh không được ngay từ mà nó cạch cạch thế khi nào mà giờ anh đánh cái chuyện nghe cạch cạch như vậy làm gì về thì nó thấy cái đồng hồ cái kia cái từ do vậy chúng ta hạnh đạt nó đạt hết nhà cửa chuyện đất từ nhưng mình lại cái đồng hồ cạchừng nói trên cái số mà chính giới nó tuyệt đi đó tuyệt chứ đó nó bán đi nó làm sao đi mà rốt chuyện rồi còn đi thì đi rồi còn chi cái số tiền đó nó trừ rồi hết rồi đang nhận cái nguyên trả thì chứ nhưng mà chúng mình quá trình ở đây cái tình thì nó trả lại cho tứ đại chi mình hết chứ.Cái chuyện ảnh chỉ ảnh chết trong tiền ảnh chết trong tiền chỉ không còn giữa tội có người chỉ nói vậy ra anh của em hồi đức trong tiền có chồng có thứ thì em cho qua tiếng cái phần của anh có thứ của anh là chồng này của cho chỉ hướng có phần có thứ có thứ chỉ không thấm được thì có khi để đi ra khi đến ra thăm để cho cái tiền chỉ hướngNó cứ cười lắm. Ờ, thằng đau. Thế rồi chỉ chuyện lấy gì đó. Nghĩ đồ thật sự làm sao nó ra đủ sức được. Ông lấy những ông đi xin hãy thèm chứ ai hết. Thì tới chết rồi. Nhất định không thèm cho anh ấy. Vậy mà thiên hạ ai ngoài kia phải nhất đầy sắc chứ. Nhưng nhất định nó đánh đổ anh thì rằng nhất định cho tâm cho anh ấy. Thế nên mấy người bạn thiết của anh hồi lúc đó là anh ta anh kia ta. Mấy người bạn thiết của anh đi theo cái người đường này. Bữa mấy người đó bây giờ mấy người sao tin lành, mấy người là cũng đương truyền của mình đây. Mấy người trước lập chi phái đi, để chi phái cho mấy người ra lập thì chỉ để mấy người đi thì cũng giúp cho mấy người biết không được chi phái đó. Thì quản sức được chi phái là cứ tay như biết đó. Nhưng họ không có một đề là chi đó. Cái trình dự rồi đồng tiền không có nhà đạo nhà của quan sư lo phạm là mình dám lo cái nỗi không có tiền lắm. Mà còn trong bốn đạo thì mỗi một năm thì phải trả cái thân cho nó và phải chi trả cái thân có bốn năm được bốn năm bạc gì đó bốn rưỡi năm đồng gì đó. Mà nó không trả để cho anh cho anh chạy phía trước cho mình mỗi năm gì phải chạy phía thân cho nó đốt cái thịt thì đâu có nằm đó anh đốt ngủ không có tiền đấy rồi bắt anh bỏ tù á anh xong điện cho anh mong đó bắt anh nhất 48 giờ rồi nó nói anh thì có tiền không trả thì thấy thân cho mấy người kia anh bắt anh nhốt. Anh già thì khô lắm nha. Anh tính trong điện. Mà muốn vậy ta cho mình vậy. Cái bộ phạm đẳng bộ tiên của anh nó liên bản cho mình nè. Anh vừa có mình ngồi. Rồi tới chuyện mà nó như anh ra rồi nó như cái bộ phạm đẳng bộ tiên liên cho anh nè. Thì qua đi như cho anh nè. Như cho anh nè coi. Nó như anh nè mắt trên mặt. Nếu biết anh bao phải. Rồi anh trả khi bộ tam đã có biểu chương, bộ tư đi chương, thì chẳng khủng hấp đó cho anh, cho nhà nước của Phật, của Tây. Không thèm nữa. Vậy mà anh bị, anh ở tù, 48 giờ ngồi đó qua ngoài này rồi, mà không ăn cơm, thì cả thái được cũng ăn cơm hết, tuyệt cốc hết thái được, tuyệt thực hết. Anh thì bị mấy người kia nói, một nhiễm cưỡng, một nhiễm. Mình đẩy cho tay nó bắt như bỏ tù và nước ngã cho đạo đã bảo với anh anh nghĩ có bất công hết sức giả sử như thế có phàn nàn anh có tội tình gì phải cái này thằng tay bắt mà rồi ra cái tội nó có tội nghiệp quá thì nó bắt thì nó bỏ tù thì ai làm gì đó thì nói anh những xe ở đâu rồi mà cá cử nữa không ở lại cá cử có người nào giỏi ở lại đâu. Mình nhận anh bỏ ở dưới đó anh làm bạc. Mấy anh kia là không bạc làm. Và cái sự tay bắt bỏ tù đó thì họ nói sự tạm nước cho bạc. Bắt tội anh nói đã đảo anh bị thư. Mà tự nhiên thì không chỉ trải đầu tiên mà họ cho anh là anh đông thuê cho mấy đứa nhỏ, mấy người nhỏ kia. Để cho anh nọ mỗi năm mới chạy gì. Anh chị nó bắt tiệt rồi. Cháy diện không có thế gì mà chúng ta được. Trong bị bỏ tù. Trong hai ngày anh ở tù trong quan người này bỏ không ăn. Cá thải được không ăn, phải cho thánh đâu gì được. Thì thật thế thải. Đến khi họ đã rảo nguyên quá nữa. Họ nói cái gì đó là qua ông biểu tình. Cái bà bảo đó là với bà Tư. Nó có gì thì tự thực làm tự thực vô vi và bãi như là tư làm gì tự thực gây trộn không cho mấy côn trộn như gì thì nói qua thì có biết thực tới chừng này anh chị ở ngoài này mấy em nhân ca biết anh đó đồng đạo lên qua xứ nó gọi phú gia biểu tình cách giá trước, nó gọi biểu tình nhìn mình quá qua biết bao nhiêu đó, mà nói trong nhìn mình biết sai rồi, cái gì mình biết có lợi gì chứ, chỉ từ thực tâm và thắng đó là quý quá. Nhưng mình nó đòi bả bả cổ dặn thọng qua đủ thứ hết cả, nó làm một chuyện em quan giá tướng như phụ biết đó, mà ai mà làm giảm được được, làm giảm cũng được rồi, không có người nào nói thôi đã đảo gì thôi chứ không nói gì được. Thì nó tuyên truyền luôn trả tiền cho mấy cái nhà dân chủ của nó đó, tiền để giết giết nghe anh nọ thì cái nợ ta vượt quá rồi muốn tính dịch thì ra như là tôi mà không biết là chưa đã đưa rượu nước lên nhà cửa của ta mà trả tiền thì cho ta không rồi đó. Nếu mình có phá như ảnh mà không trả thì đó thì pháp mới giết mấy người kia đó, làm hại cho ảnh lắm, thì cứ tòa là nó làm gì ảnh lắm, ảnh biết thân thì ảnh thuận ảnh giao cứu khởi thải cho người vui mấy mấy nỗi làm sao làm mà cục nhiên trả rồi cục nhiên đi đưa cho rồi anh đợi kỹ rồi mà nó bắt những sự kia thì biết con sắp dễ rồi mà chưa tiêu chuyện ra ngoài thế mấy ảnh thì biết nợ nhưng rừng rạc người tính mình tự đạo người tính mình việc rừng rạc lấy của thân nhân khổ não thì tới chết làm anh nó khảo lắm mà nhục nhã thì tới chết. Ở trong đầu chú qua con nó thấy trong cái tội đạo của ta còn bằng mấy năm còn nó thấy ba cái đồ bất cực cách khi biết một cái sự ở tù của trường cái tông đủ khác mà họ không biết lắm, họ coi pháp như thế lên trời như tại thế này thôi để phạm tới pháp rồi cứ như vậy phạm ông trời của họ vậy, họ làm việc tự nhiên trời của họ nên không phải làm việc chính thức chứ tôi phạm thế ông cháu tiền khám hồi đó cũng bị vậy tự vậy họ coi như ông trời của họ rồi em coi xem thế chứ vụ mà mới đây và mới nói được chiều và thành nó nói được chúng ta tạo cái cười nhớ Phật để tính như đủ chùa chùa thì tới lại ở trên này cá hết phải trên này quá thì dám đạp nó coi chị đứng chú lý tình cảnh cảnh tình cảm nó dám đạp đi làm khác chứ không đủ thì nó đốt mà nó không đốt thì nó làm nhanh thì nó bắt nó dám bắt lắm thì cũng làm không ai ra biến đợt hết giờ chứ có ai không ra biến đợt hết mình nó ra anh đảm đường đi nó sao để rồi không được dịch được dịch thì luôn biết lên án rồi giết giết cho tới bây giờ giết cho tới bây giờ tới hôm nay những cái ba cái đồ một anh thiện phẩm một anh nhìn cái tâm hai nó là bạn còn nó thấy ba đời bất công không chết cho người ta chính cái chết lúc đó mà lấy cái trí não của mình mình định mình chỉ là mình lên mình định tội cho ta ít nhất mình phải quan sát coi cái tội đó có phải của người ta hay không nữa mình định cho tốt đi bây giờ trước đó anh chị nó tâm anh làm sao được anh không về là phụ kia không có giấy mở anh ở tù không trả bất cứ thân mà anh để ở thù anh ta hay đâu anh giống như cái đó đâu tại nên nó chứ thì nó làm gì thì anh làm sao anh bắt cả như nó nước thì anh làm sao được chứ anh chưa bắt tội anh nói anh thì làm nhục nhã đạo, nhục nhã đạo là mấy anh không đem tiền gì cho anh nó anh trả cái thân cho nó đi nhỏ đi mình nói một đứa đó bất kỳ ai tới thì cũng phải mở cửa mới phải tới ở nhưng ở không nằm ăn nằm về đó về ăn ở đó thôi rồi mà không có đủ đạo mới mở ra. Mình nghĩ như gì thân thân lên mình mới làm sao biết cái biết mặt như bánh thần đứng đó lắm. Không có nghĩ, không có nói cái động gì tới đó. Phải nói động nó do ác cảm. Như anh chuyện phẩm đó. Hồi lúc đó thì đem cái nhắc lên lấy đi cho quyền ấy. Lấy lên dưới một hai phải đi ra khỏi sự có thấm. Vì phải có gì cũng còn không biết. Nó không hay biết. Mà làm nỗi gì tội tình. Nó ăn kia rồi, ăn kia cứ chạy đang lo ba đồng chí. Đồng cái thân thì mấy đứa nhỏ thì mấy người mà ở đó thì tới chết. Thì không ra, không còn đọc chữ gì rồi. Lên án. Thì cứ hồi lúc đó người ta nhìn tay một trường phẩm hai được qua. Nếu nó cắn hỏng được thì nó bóp cổ thì nó dặn hỏng được. Nó làm. Qua chúng ta cảm thấy khổ não thì gì đó hại dứa nó không được qua có cái gì nó đem qua tòa ra tòa không biết thấy được còn hầu tòa không biết thấy được tổng số là từ con qua bị tổng số hết thì coi nay tôi phải tâm bằng từ phạt từ đâu đâu phải 8 ngày thì nhà tù treo đó thôi. Phải 8 ngày thì treo. Cho tới nó bắt qua nó đại đi. Nặng lắm. Còn một khi nổi này chứ. Anh đi vô làm trình giống này chút năm đó. Chút năm nó bắt qua đây. Nó phạt qua 10 ngày. Hồi đó người làm thì bán như 8 giờ là sáng. Đó tôi và chú còn nói về quầy qua đó. Cứ lấy cô già đó. Mà không sợ ai đó. Chú như mấy người sư cố lấy cô già đó. Và chú vừa nói về những mấy bà phạt 10 ngàn chú có tiền đâu cả. Mà nói người con vừa đi đợi nó ngồi tới đợi cho nó bắt đừng trả rồng mà để đi qua thì cứ cứ ở trên nhưng cứ cứ thuận tối lên rồi họ tính thuận tối lên họ để ra muốn gì là họ tính cái hôm nay nó ông đi ra đó già bây ra đó ông tính cái nhà gì biết đó ông làm sao ông lo lắm không biết nhà nhà cái sinh tạp tử đó là ngoài tử ông lao lên người bà tử lần đó có người ông hỏi lát giá thì tôi lấy có đó kêu ông kêu ông tha tha bổng gì ông tha bổng nó tức thì người ta lại nó tức lên nó cả bà cả lũ nó không biết rằng ông tà quay đó là nó hổ của họ tại quay là nghĩa khổ của anh hôm nay ông lên nó ngồi tòa đó cho nó thả bóng rồi không có một chú con nó lấy nhận được một chú con còn dù mà nó bắt qua đi xuống mà hầu nó đặng còn bà dám con bắt qua hầu đó mà nó không biết mất rồi xuống bên đại rồi không biết định được và để đánh gì pháp cho thuộc địa bộ trường thơ của khu pháp thì chết khu pháp rồi bà bác hay ra bắt mẫu quay đó bà lần mà bài bà quấn vừa đến cái gì đất đâu đâu được có bị đồng đến được đâu quấn có 24 giờ cái rồi ở bên pháp đánh trả lời rồi qua đừng đừng đi hầu gì vậy đừng thương đừng hầu phải đánh từng từ sợ can thiệp và cái cho phép đạo với ông đem cái điện tiếng của tôi từ mà đăng ra rồi bao hết tôi qua cũng làm theo ý gì nó không biết thời gian như thế rồi và cho sao bên đây tạo quà nó và phép nó còn tính nó bắt qua phải đem vào cái gì ông đất thì gì đến sản xuất chắc hai đứa mà bài ở đấy qua lên để gì vậy giữ cho rất cho mình đã thì hả nói như đạt cho bạn này nó và nó thật cha hay dựng nó đang cái gì vậy nay mai được nó cứ đem qua lên tượng đầu đại đi. Đem qua lên đầu tượng đầu đại đi. Nguyên cái gì mà qua khổ não nó lại nguyên nó sẽ đánh như vậy. Nó sẽ đi dần như vậy. Mà cái quyết định hồi đó là em phải biết nữa. Làm cái gì qua hồi tạm chứ không quyết định không cho động tới một tên chính đồ phải có ai có hầu hay bất cứ gì như gì có gì thì qua đạo qua gì để ông ta tới trung đầu rồi còn lại bây giờ thì là giá trị phát sinh không giá trị hàng nào còn nói như nào để cái pháp luật này nó làm gì mà không có đâu những lực gì mình luôn em đã quên từ như phẩm lên đây hay là cái chuyện nó mới không có qua nó áp bức từ bản thân từ bây giờ không có cái tạo chuyện này không làm gì được không muốn làm bao nhiêu thì phải qua làm cho gì không có khi nào có biết để cho một đứa nào khác ngoài ra nữa cái gì mình không thấy bây giờ đây phải đi về tôi lên trên này và tiếp này giá trị qua ở chứ những gì thì qua làm như thế tiền không tôi như thế phần cũng giá không được anh nha chứ không muốn làm gì qua được còn phản đối thì không làm gì qua được chứ nên một cái chỗ này thôi một khi một đầu không thấy gì được cái thứ tôi muốn mặc của mình như thế nói qua ở nhà dẫu nó có làm gì thì những gì như ta nhưng đáng như thế tiền những cái chuyện nó gì những gì nó bỏ tù cũng như cái mấy đứa nhỏ thì nó cứ đi như thế này chúng bỏ tù và thà là dưới tủ đó mà nó muốn bỏ tù thì bỏ tù mình luôn nhận cái tuổi đó còn hai thân rồi lên trên này thì thất thế không làm được thì mình cái công anh em quen hết cả cái đạo trước của anh cũng cảm động lắm và nhớ rồi cho cái cảm động và nhớ trong một sự cảm động mấy em cái khổ hạnh của anh gì cái công là anh trả nó một trăm lần mấy em chưa có khi tới đến họ chúng ta ai gì đối thủ lựa chọn được gì mà không có tâm gì tới sẽ tới mức này chẳng có khi nào mấy em này làm tới anh là chịu cho được không có còn gì được gì được gì để làm gì để gì có nhưng từ giờ nó tổng như vậy thì họ chẳng khi nào cũng có trước mình làm gì nếu mình có trước mình làm những điều không rõ đó không là mai thì cứ